Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 309, nhất kích tất sát. Canh thứ nhất, câu tất cả. Đế ngạc vẫy đuôi một cái, nhanh chóng hướng về hướng cự bản long. Từ khi hấp thu hắc long huyết mạch về sau, đế ngạc chủng tộc mặc dù không có biến hóa, nhưng nó ở trong nước cùng trên lục địa tốc độ đều có rõ ràng gia tăng. Không còn là trước kia chậm như vậy nuốt bộ dáng. Cơ hồ là trong chớp mắt, đế ngạc thì xuất hiện ở cự bản long trước mặt. Nó ngạc chủy mở lớn, lộ ra đầy miệng bén nhọn răng nanh. Đế ngạc lấy lực cắn lấy xương. Một khi bị nó cắn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đế ngạc tốc độ ngoài Lâm Sán đoán trước, không qua phản ứng của hắn coi như kịp thời. Vội vàng chỉ huy cự bản long sử dụng ám lưu kỹ năng, lợi dụng dòng nước ảnh hưởng đế ngạc phát huy. Thừa cơ hội này, cự bản long ở trong nước vội vàng hạ xuống một khoảng cách, mới miễn cưỡng tránh đi đế ngạc phốc cắn. Vung đuôi, tại xông qua cự bản long đỉnh đầu trong nháy mắt, đế ngạc dựa vào cảm giác lần nữa phát động thế công. Tráng kiện cái đuôi giống như roi thép đồng dạng, mang theo một cỗ dòng nước đồng thời, hung hăng nện ở cự bản long trên thân thể, trực tiếp đưa nó đập dưới đáy nước. Răng rắc tương đương, dù là bị dòng nước triệt tiêu bộ phận trùng kích lực, nhưng cự bản long xương cốt vẫn bị vỗ gãy vài gốc. Phần lưng càng là hướng bên trong lõm một chút. Cự bản long miệng mũi điên cuồng tràn ra máu tươi, trong nháy mắt liền bị dòng nước cấp tốc pha loãng. Vẻn vẹn chỉ là nhất kích, nó thì nhận lấy trọng thương. Lúc này, cự bản long kéo lấy trọng thương, liền muốn quay người phát động phản kích. Chẳng qua là khi nó hoàn thành lúc xoay người, nhìn đến lại là một trương huyết bồn đại khẩu. Không tốt, Lâm Sán thần sắc một bên. Đế ngạc nhạy bén hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nhưng lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp. Trong chốc lát, cự bản long mắt tối sầm lại, cũng là bị đế ngạc đưa nó chỉnh cái đầu ngậm lấy. Đế ngạc răng nanh hung hăng cắn lấy cổ của nó vị trí. Răng rắc tương đương, cự bản long theo bản năng giãy giụa lấy. Lập tức tại đế ngạc cường đại dị thường lực cắn phía dưới, liên tiếp đầu cái cổ phát ra không chịu nổi gánh nặng xương cốt tiếng vỡ vụn. Đế ngạc dùng lực kéo một cái, cự bản long đầu cùng cái cổ triệt để tách rời. Đại lượng máu tươi từ nó không đầu cái cổ phun ra. Thủy chi sân bãi cấp tốc bị nhiễm màu đỏ bừng, khó có thể nhìn đến bên trong tràng cảnh. Đế ngạc mở ra miệng rộng, ghét bỏ phun ra cự bản long đầu, tựa hồ cảm thấy không hợp khẩu vị. Phốc, tương đương tại cự bản long tử vong trong nháy mắt, Lâm Sán trừng lớn hai mắt, ý thức của hắn biển điên cuồng chấn động lên, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Sán sắc mặt tái nhợt không máu, ánh mắt càng là tràn đầy kinh hoàng. Cự bản long bại vong nhanh chóng rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhìn lấy Lâm Sán bộ dáng, Lý Trường Sinh không có chút nào thương hại ý nghĩ. Đã song phương là cừu địch, như vậy hắn không cần thiết lưu thủ, tự nhiên chỉ có thể là suy yếu thực lực của hắn. Cự bản long tử vong, mời Lâm Sán tuyển thủ phóng thích tiếp theo chỉ yêu sủng. Nhìn đến cự bản long tử vong, Anh Lạc học phủ nữ tính trọng tài trong mắt lộ ra vui mừng. Hai đại học phủ đánh càng khốc liệt hơn càng tốt. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, cùng thủy chi sân bãi nhân tố, dẫn đến rất nhiều người xem chưa kịp phản ứng, chờ phát hiện đế ngạc giết chết cự bản long về sau, mới hậu chi hậu giác phát ra tiếng hoan hô. Lâm Sán mặt âm trầm, tay phải dùng lực lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, miễn cưỡng đè xuống nội tâm hồi hộp, bắt đầu triệu hoán cái thứ hai yêu sủng. Quang mang thời gian lập lòe, một đầu chừng 1 mét băng tuyết xí Nga xuất hiện ở trên trận. Yêu tinh tên: Băng tuyết xí Nga. Yêu tinh cảnh giới: Thượng vị 3 giai yêu tinh chủng tộc. Cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất: Trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Không yêu tinh thuộc tính: Băng cộng nước yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm: Gió cộng đất. Cùng cự bản long so sánh, băng tuyết xí Nga trình độ rõ ràng cao một số. Nó cũng là Lâm Sán trong tay chỉ có 2 cái thượng vị yêu sủng một trong. Dựa theo quy tắc tranh tài, Lý Trường Sinh nắm giữ thay đổi yêu sủng quyền lợi. Chỉ là hắn cũng không có lựa chọn. Bởi vì hắn cảm thấy đế ngạc sẽ còn tiếp tục đạt được thắng lợi. Tuy nhiên cảnh giới không kém nhiều. Nhưng băng tiết xí Nga mấy cái khác phương diện như cũ cùng đế ngạc tồn tại chênh lệch. Cái này mấy phương diện tăng theo cấp số cộng. Chênh lệch quả thực không nhỏ. Bất quá, Lâm Sán cũng không nghĩ như vậy. Hắn theo bản năng coi là đây chẳng qua là một đầu trưởng thành đế ngạc. Chỉ bất quá muốn so tầm thường đế ngạc linh hoạt rất nhiều. Không có cách, ai có thể nghĩ tới nắm giữ thượng phẩm phẩm chất. Hắc Long huyết mạch cùng cao đẳng chiến tướng chủng tộc đế ngạc. Vẻn vẹn chỉ là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Cái này không khỏi cũng quá xa hoa. Lên, trước tiên, đế ngạc hướng băng tiết xí Nga nhào tới. Hàn băng thổ tức, băng tiết xí Nga hé miệng. Băng ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ. Nhắm ngay đế ngạc phun ra một đạo sen lẫn băng tiết thổ tức. Trên đài cao, Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay. Hắn không có mệnh lệnh đế ngạc ý nghĩ. Mặc cho đế ngạc tự do phát huy. Đối mặt hàn băng thổ tức. Đế ngạc không có chút nào tránh né. Như cũ vượt khó tiến lên. Chợt liền bị hàn băng thổ tức đối diện trúng đích. Hàn băng thổ tức nhiệt độ cực thấp. Đế ngạc phần lưng cấp tốc kết băng. Phía trên hiện đầy bông tuyết cùng xương lạnh. Bốn phía nước ấm cũng bắt đầu xuất hiện kết băng hiện tượng. Làm được tốt. Lâm Sán lộ ra nụ cười. Đáng tiếc nụ cười của hắn không có duy trì bao lâu. Trong chớp mắt lại bị hoảng sợ bao trùm. Băng tiết xí Nga điên cuồng phát ra. Muốn một hơi đem đế ngạc hoàn toàn đóng băng. Ai ngờ đế ngạc dùng lực thoáng dãy giụa. Nguyên bản tại trên lưng nó ngưng kết bông tuyết lập tức phá nát. Đế ngạc lần nữa hướng nó đánh tới. Không tốt, nhanh dùng cực quang màn. Lâm Sán thần sắc đại biến. Băng tiết xí Nga ở trong nước tốc độ di chuyển không phải rất nhanh. Hắn chỉ có thể lấy thủ thế. Chuyển trong nháy mắt. Băng tiết xí Nga bên ngoài thân bên ngoài nổi lên một tầng từ 7 màu cực quang hình thành dày đặc. Màn sáng, đưa nó toàn diện bao vây lại. Đế ngạc hung hăng cắn lấy màn sáng phía trên. Cực quang màn nhất thời nổi lên mãnh liệt dị thường gợn sóng. Tại băng tiết xí Nga ánh mắt hoảng sợ dưới. Cực quang màn hiện ra sụp đổ trạng thái. Không tốt, nhanh tránh đi. Ào ào ào tương đương lưu ly phá nát âm thanh vang lên. Cực quang màn ầm vang bị đế ngạc cắn một cái bạo. Bất quá nó cuối cùng cản trở đế ngạc một chút. Băng tiết xí Nga thừa cơ hướng một bên tránh đi. Miễn cưỡng tránh đi đế ngạc phốc cắn. Băng tiết xí Nga. Sóng ngầm mãnh liệt. Băng tiết xí Nga không có đi nhìn đế ngạc. Bắt đầu dùng thủy hệ năng lượng ảnh hưởng toàn bộ thủy chi sân bãi. Trong chớp mắt, thủy chi tràng xuất hiện biến hóa. Biến đến ám lưu dâng trào lên. Tại biến hóa như thế bên trong, dù là đế ngạc là thủy hệ yêu sủng, như cũ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chỉ là, đế ngạc tuy nhiên ưa thích sáp lá cà, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó liền không ai có thể lượng loại kỹ năng. Cũng là ở thời điểm này, đế ngạc phóng xuất ra càng nhiều thủy hệ năng lượng. Trong chớp mắt, một cái tiếp cận 20 mét đường kính vòng xoáy thành hình. Toàn bộ thủy chi sân bãi đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tại vòng xoáy khổng lồ ảnh hưởng dưới, nguyên bản còn sóng ngầm mãnh liệt dưới nước hoàn cảnh, ngược lại bắt đầu biến đến có thứ tự lên, đến mức băng tiết xí Nga. Nó hoảng sợ muốn thoát ly vòng xoáy trói buộc, chỉ là thủy chi sân bãi cứ như vậy lớn, lại có thể chạy đi nơi đâu. Rất nhanh, băng tiết xí Nga thì bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Tại vòng xoáy bên trong không ngừng mà xoay tròn, đầu nhanh chóng biến đến choáng nặng trầm xuống. Đến mức đế ngạc, thì là dùng lực nắm lấy dưới đáy nước cự thạch, thảnh thơi ở một bên chờ đợi vòng xoáy kết thúc, lại đi hưởng thụ bị nó dự định mỹ thực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.